Mây khói ngang mi, chương 27, Giang Sơn Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần một tháng nay dưới sự giúp đỡ của Cổ Túc Giao và ngầm cho phép của Huệ Từ Vân, Kỳ Giai Nguyên Thuần có thể gọi là thành công trong việc đeo bám cổ thần phong. Huệ Từ Vân bà thật không có ý đối nghịch với Tịnh Nguyên hay con trai mình, bà cứ nghĩ cổ thần phong là người yêu quyền lực nên chuyện tiếp nhận công chúa Minh Quốc là điều hiển nhiên, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chứ đừng nói là một đế vương như con trai bà. Cổ Túc Giao một bên luôn không ngừng gợi ý cho Huệ Từ Vân, lúc thì mời cổ thần phong đến cùng bà dùng cơm, rồi. Tình cờ, cặp Kỳ Giai Nguyên Thuần, khi thì để nàng ta vô tình gặp cổ thần phong trong ngự hoa viên. Vì như hôm nay, vừa bãi chiều xong, cung nữ của Huệ Từ Vân đã đứng trước cửa điện Thái Hòa chờ hắn, vừa nhìn thấy cổ thần phong đã cho mày, có lẽ hắn phải nói rõ ràng với mẫu hậu thôi. Huyên nhi nhà hắn càng lúc càng đáng sợ rồi. Thật sự là như vậy, đối mặt với vô số sự. Tình cờ, giữa cổ thần phong và Kỳ Giai Nguyên Thuần nhưng có vẻ cố ý do người khác sắp đặt để nàng trông thấy. Dù biết rõ sự tình, nhưng làm sao tránh khỏi sự khó chịu trong lòng. Nàng vẫn giữ thái độ im lặng cho đến bây giờ. Tuy nhiên, có lẽ hôm nay không tránh khỏi một sự việc không mong muốn này rồi, vì Huệ Từ Vân đã gọi nàng đến Vĩnh Thọ Cung. Vừa vào đến cung, đã thấy Cổ Túc Giao và Kỳ Giai Nguyên Thuần đang hầu chuyện, cười nói rất vui vẻ với Huệ Từ Vân. Nàng híp đôi mắt lại, không khỏi cười lạnh, tiến nhanh vào trong điện. Huệ Từ Vân thấy nàng vào định hành lễ thì vội vàng nói nàng ngồi, Cổ Túc Giao gặp nàng thì vẫn mặt lạnh hành lễ qua loa, nhưng kỳ lạ là Kỳ Giai Nguyên Thuần thì lại khép nép e lệ hơn mọi ngày, gương mặt có chút ửng đỏ. Trông như nàng dâu mới về nhà chồng vậy, hôm nay mẫu hậu gọi Huyên Nhi đến là có chuyện muốn bàn với con. Gương mặt từ ái của Thái Hậu nhìn nàng mở lời, có phải mẫu hậu muốn nói đến việc liên hôn? Không đợi Huệ Thái Hậu mở lời, Tịnh Huyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ai nha, mẫu hậu biết Huyên Nhi luôn là người hiểu chuyện mà, chẳng trách Phong Nhi luôn sủng ái con. Huệ Thái Hậu cười híp mắt nói xong lại đưa mắt nhìn Kỳ Giai Nguyên Thuần vẫn khép nép ngồi một bên có vẻ lắng nghe. Tịnh Huyên thu hết tất cả vào mắt, nàng nhếch môi giọng nói vẫn non nớt thăm dò. Không biết ý mẫu hậu và nguyện ý của công chúa thế nào? Mẫu hậu thật thấy công chúa Minh Quốc rất thùy mị, lại hiểu lễ nghĩa và có ý học hỏi. Nói đến đây bà khẽ đưa mắt nhìn Tịnh Huyên, vậy mẫu hậu muốn Minh Quốc công chúa ở tước vị nào? Tứ phi thì đã đủ, chỉ còn quý phi và hoàng quý phi. Tịnh Huyên cũng nhìn Huệ Thái Hậu rồi nhàn nhạt trả lời. Ai nha, ta chỉ đề bạc như vậy, hậu cung là do con quản lý, con bàn với hoàng thượng xem thế nào được là được rồi, dù sao cũng là công chúa Minh Quốc, thật không nên để nàng chịu ủy khuất. Tưởng Tịnh Huyên đồng ý với đề nghị của mình, tâm tình Huệ Từ Vân như thả lỏng. Vậy thì thần thiếp làm mẫu hậu phải thất vọng rồi. Vẫn thái độ vân đạm phong khinh, Tịnh Huyên cười nhẹ nói. Chưa đợi Huệ Từ Vân lên tiếng, Cổ Túc Giao đã đứng phắt lên chỉ thẳng vào mặt Tịnh Huyên, lớn tiếng chỉ trích. Ý hoàng hậu là sao? Mẫu hậu chẳng qua nề mặt mới nói với hoàng hậu ngươi một tiếng, dù ngươi muốn hay không thì cũng phải chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Huyên nhướng mi nhìn Cổ Túc Giao, lại lướt nhìn Kỳ Giai Nguyên Thuần, cuối dùng ánh mắt rơi trên người Huệ Thái Hậu. Hậu cung của hoàng thượng sẽ không nạp thêm bất cứ ai, thứ lỗi thần thiếp không thể làm theo ý của mẫu hậu được. Hoàng hậu nương nương nghĩ bệ hạ sẽ từ chối một nửa giang sơn của Minh Quốc sao? Lúc này Kỳ Giai Nguyên Thuần cười đầy khiêu khích lên tiếng. Vậy hãy đợi hoàng thượng quyết định đi, thần thiếp xin cáo lui trước. Đứng lên hành lễ xong, Tịnh Huyên phất tay áo rời khỏi Vĩnh Thọ Cung, để lại sau lưng Huệ Từ Vân đầy khó xử. Bà thật sự rất khó xử, một bên là lợi ích quốc gia, một bên là tình nghĩa quân thần. Chưa kể đến sự cống hiến trung thành của Mạc gia, chỉ riêng ân cứu mạng khi xưa của mẹ con Vương Linh đã là chuyện bà rất để ý. Bà chống tay lên trán, day day huyệt thái dương. Giang Sơn hay Mỹ Nhận? Vậy thì để Phong Nhi tự quyết định đi, nếu cổ thần phong chọn Giang Sơn, thì chắc hoàng hậu hay Mạc gia cũng sẽ không làm khó, còn nếu ngược lại, chắc Giao Nhi hay công chúa Minh Quốc càng không thể nói gì. Bên này Huệ Từ Vân đang mãi suy nghĩ thì bên kia Tịnh Huyên vừa ra khỏi Vĩnh Thọ Cung đã gặp cổ thần phong đang đi đến. Chắc là đến dùng bữa theo ý Thái Hậu, cổ thần phong cũng đã nói chuyện này cho nàng biết. Vừa thấy Tịnh Huyên, cổ thần phong đã vội chạy lại, nhìn hai má đỏ ửng của nàng thì không khỏi tiếc thương. Đã nói nàng, trời lạnh như vậy thì không cần đi thỉnh an mẫu hậu mà. Vừa nói động tác thành thục phủi đi những bông tuyết vươn trên tóc và vai nàng, xong lại ôm nàng vào lòng mình, dùng áo choàng phủ thêm một tầng trên người nàng. Tịnh Huyên tâm tình bực bội, đẩy hắn ra, không vòng vo nói thẳng. Cổ, thần, phong, ta nói cho chàng biết ta không chấp nhận được thêm ai đâu. Quá khứ cũng như hậu cung trước lúc ta đến, ta không thể làm gì được, nhưng là đoạn đường sau này hoặc chỉ có ta và chàng hoặc ta không cùng chàng đi tiếp nữa. Nói xong nàng rời khỏi vòng tay hắn, phất tay áo bỏ đi. Công nhân phía sau không khỏi trợn mắt há mồm. Xem đi, hoàng hậu gọi thẳng tên hoàng thượng như vậy. Nhìn bóng dáng liêu xiêu của nàng đi trong tuyết, hắn thực sự rất muốn đuổi theo, nhưng có lẽ hắn nên đến gặp thái hậu để dọn dẹp trước rồi mới quay lại dỗ nữ nhân đang giận dỗi kia. Quay hướng bước vào Vĩnh Thọ Cung thì nụ cười trên môi cổ thần phong tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương, gương mặt mang chút gì đó nguy hiểm. Thấy Chu Hạo Đế bước vào, Kỳ Giai Nguyên thuần một điệu bộ nết na đứng lên thi lễ với hắn, xong lại quay về bên Huệ Từ Vân xoa bóp cho nàng, trông không khác gì một nàng dâu hiếu thuận muốn có bao nhiêu nhu mì là có bấy nhiêu. Chu Hạo Đế thấy Huệ Từ Vân đang dùng tay day day huyệt thái dương, có vẻ mệt mỏi, hắn ngồi xuống không mặn không nhạt hỏi. Mẫu hậu khó chịu ở đâu, sao không mời thái y đến bắt mạch? Nhờ phúc hoàng hậu của hoàng huynh đấy. Chưa đợi Huệ Từ Vân mở miệng, Cổ Túc Giao đã một bên tố cáo. Túc Giao, Huệ Từ Vân liếc nàng khẽ quát nhẹ, mẫu hậu sao phải che giấu chứ, nhi thần chỉ nói sự thật thôi. Cổ Túc Giao ngang bướng cãi lại, vừa nói nàng vừa đưa một phong thư đến trước mặt Chu Hạo Đế nói. Hoàng huynh tự xem đi. Chu Hạo Đế nhận lấy, mở ra xem, lông mày hắn hơi nhíu lại, con người đen lóe lên ánh sáng khó hiểu. Huệ Từ Vân một bên quan sát nét mặt của con trai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không phải không biết Cổ Thần Phong là một người có dã tâm và yêu quyền lực, với một lợi ích to lớn trước mắt như vậy, bà thật không biết con trai sẽ quyết định như thế nào. Tại sao thứ này lại ở trong tay Lục Muội, là phụ hoàng của Nguyên Thuần mới hòa tốc mang đến, Nguyên Thuần lại không gặp được hoàng thượng nên trình cho thái hậu và công chúa xem. Kỳ Giai Nguyên Thuần một bộ dạng hiền thục cúi đầu nhỏ giọng trình bày. Hoàng huynh xem, Minh Đế đã có thành ý như vậy, hoàng huynh. Huynh quyết định thế nào? Nói xong nàng lại liếc về phía Kỳ Giai Nguyên Thuần, nàng ta thấy thế vội vàng quỳ xuống bên chân Huệ Từ Vân. Thái hậu, hoàng thượng, Nguyên Thuần thật không nghĩ đến ngôi vị hoàng hậu, Nguyên Thuần chỉ là vừa gặp đã cảm mến trước khí chất và con người của hoàng thượng. Chỉ mong có thể được kề cận hầu hạ người, như vậy đã là hạnh phúc của Nguyên Thuần. Vừa nói giọng nàng ta có vẻ run run, hai mắt ngập nước, dáng vẻ bao nhiêu là ủy khuất nhìn về phía Huệ Từ Vân. Hoàng huynh, dù sao công chúa cũng là công chúa một nước, đã hạ mình đến như vậy. Hoàng nhi, con xem có thể bàn bạc với huyên nhi không? Dù sao huyên nhi cũng là hoàng hậu một nước, sự độ lượng là không thể thiếu. Lại nói, Chu Hạo Đế mặt lạnh như tiền, lông mày cương nghị, con ngươi đen sâu thẳm nhìn về phía ba nữ nhân. Nhi thần đã hứa với hoàng hậu, sẽ không nạp thêm bất cứ ai vào hậu cung nếu hoàng hậu không đồng ý, thứ lỗi nhi thần không thể nghe theo mẫu hậu. Chuyện hòa thân, nếu Minh Quốc vẫn còn giữ ý, trẫm nghĩ vương gia ở Tuệ Quốc cũng sẽ không làm công chúa thất vọng. Mà liên hôn lần này không chỉ có Minh Quốc còn có Bắc Sở. Nói đến đoạn này, hắn vừa liếc nhìn Cổ Túc Giao như cảnh cáo nàng ta chớ hồ nháo, Chu Hạo Đế đứng nhẹ nhàng nói. Chuyện này đến đây thôi, nhi thần cáo lui, cách chương.